Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Hắc ám địa phương. Này một bữa, là Tống Phương Phương từ nhỏ đến lớn ăn tối ăn no một lần. Không có cách nào từ khuyết khả năng đói bụng lắm, gắp không ít tự phục vụ đến trên bàn. Sau đó hai người trò chuyện một chút, nàng cũng uống hơn nhiều. Mỗi người còn uống hai bình bia. Thực ra Tống Phương Phương từ nhỏ đến lớn cũng liền uống qua một lần bia. Trộm uống, cảm giác uống không ngon. Vẫn không uống, không nghĩ tới. Lần đầu tiên chính nhi bát kinh uống. Lần đầu tiên cho từ khuyết. Thực ra vốn là nàng là muốn cự tuyệt uống bia. Bất quá nhìn từ khuyết nghiêm túc như vậy dáng vẻ, nàng hay lại là nhịn xuống. Này một nhẫn cũng không được, bụng trông đỡ lợi hại hơn. Cũng may sau khi đi ra, từ khuyết cũng không có thật như vậy không hiểu phong tình. Hắn đề nghị đồng thời đi dạo một hồi. Tống Phương Phương tự nhiên vui vẻ đồng ý. Dọc theo đường phố hai người một đường đi. Tống Phương Phương hỏi, từ khuyết, người thế nào đột nhiên nghĩ mở mãnh quỷ lâu? Bên trong cảnh tượng đều là ngươi thiết kế sao? Không sai, ta ngay từ đầu cũng là vì sinh kế thôi. Ngay từ đầu, bây giờ đó đây, ấy, vẫn là vì sinh kế. Từ khuyết cũng không thể nói thật. Sau đó liền vội vàng đổi chủ đề. Phụ thân ngươi, lúc nào trở lại? Bây giờ người trong thôn cũng rời ra ngoài. Cha ta ngày mai sẽ trở lại. Hắn và đại bá ta bọn họ cũng thương lượng xong. Sau này nơi đó vĩnh viễn không trở về. Về phần gia gia cho cốt, chôn ở Ôn Châu thành phố, ừ, cũng vậy, cũng không cần trở về tốt. Từ khuất khẽ gật đầu, trong lòng thực ra có chút cách ứng. Chủ nếu là bởi vì cái này nhiệm vụ chỉ hoàn thành 99%. Hắn luôn cảm giác, cái này nhiệm vụ cái mông có phải hay không là không lau sạch. Ngay sau đó lắc đầu một cái, nhiệm vụ cũng nhắc nhở đã hoàn thành. Chính mình không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi cũng thật là thật lợi hại. Lại cầm một cái búa tiêu diệt ba cái con rối. Từ khuất không khỏi cảm khái. Thua thiệt Tống Phương Phương còn tự xưng chính mình yếu nữ tử. Tống Phương Phương cũng là lúng túng cười một tiếng. Thực ra lúc ấy ta là ôm hẳn phải chết trong lòng. Ta nhìn thấy thanh kia búa bị ngươi đặt ở trên xe. Từ khuyết nói. Ừ, giữ đi, dự bị. Tống Phương Phương vuốt vuốt mái tóc. Dù sao sau khi biết ngươi, bên người ly kỳ cổ chuyện lạ tình nhiều hơn không ít. Vạn nhất có sử dụng đây. Từ khuyết, suy nghĩ một chút. Quả thật, biết hắn sau đó, Tống Phương Phương cùng hắn còn chân kinh trải qua không ít sự kiện linh dị. Nàng có như vậy đề phòng trong lòng, cũng không cái gì kỳ quái. Ngay sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Từ khuyết hỏi bình thường Tống Phương Phương công việc. Tống Phương Phương hỏi bình thường từ khuyết đang làm gì. Đi đi, đã đi ra phồn hoa đường phố. Hai người hai đại một cái cũ nát tiểu khu. Cái tiểu khu này hiển nhiên sắp phá bỏ và rời đi. Hai bên liền đèn đường cũng không có. Từ khuyết, này địa phương cách người mãnh quỷ lâu rất gần. Sắp sách thiên, Tống Phương Phương chỉ trước mặt một mảnh. Ừ, cũng không biết ta mãnh quỷ lâu có thể hay không hủy đi. Từ khuyết cảm khái một tiếng, ám nếu như đạo hủy đi là tốt. Chính mình khả năng không cần phải nữa chấp hành cái gì nhiệm vụ thực tập. Người kia mãnh quỷ lâu sẽ không hủy đi. Tống Phương Phương nói, làm sao ngươi biết? Từ khuyết kinh ngạc. Bởi vì phụ trách này một mảnh tiểu khu phá bỏ và rời đi là ta công ty nha. Từ khuyết, lúc này, từ khuyết rất lúng túng. Vốn là thợ quả thật muốn động tới ngươi kia building. Bất quá bị ta đè xuống. Ta cảm thấy, ở ngươi lầu chung quanh, tạo một cái quảng trường thương mại. Lấy ngươi mãnh quỷ lâu làm trung tâm. Ra bên ngoài khuếch tán là công viên. Sau đó siêu thị. Mua đồ quảng trường, văn phòng cao ốc, ngươi nói thế nào? Tống Phương Phương mặt đầy ước mơ nói. Nguyên lai, ngươi là làm phòng địa sản. Từ Khuyết nói xong cũng trầm mặc. Cũng không chỉ là phòng địa sản. Bây giờ công ty chúng ta ảnh nghiệp, chế tạo ngũ kim loại sản phẩm, cơ hồ đều có xem qua. Tống Phương Phương nói, ngươi thật ưu tú. Từ Khuyết cảm khái, Tống Phương Phương chẳng những là cái buôn bán nữ cường nhân, hơn nữa lá gan còn vô cùng lớn. Loại này muội tử, chính mình chỉ ở trong phim ảnh từng thấy, không nghĩ tới trên thực tế chính mình thật có thể gặp được đến. Cũng còn tốt á, bị Từ Khuyết như vậy khen một cái, để cho Tống Phương Phương nở nụ cười. Bất chi bất giác, Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết đi tới một tràng cao ốc phía sau. Nàng tựa hồ hữu cảm nhi phát, chỉ bên trong, nói, nơi này có một cái dân hộ một mực không dọn đi. Ai, thế nào, là giá cả không nói long sao? Đầu năm nay, khai phát thương cùng nhà ở bởi vì giá cả không nói long mà không rời đi ví dụ quá nhiều. Từ Khuyết tự nhiên cũng nghĩ đến phương diện này, vốn là ta cũng cho là, hồi trước đặc biệt trả qua tới cùng bọn họ ra nói. Sau đó mới biết, không phải là bởi vì giá cả vấn đề, kia là bởi vì cái gì? Từ Khuyết không khỏi hiếu kỳ, nhà hắn hài tử, trước đây không lâu mất rồi, bọn họ sợ hài tử trở lại nhận không ra nơi này, cho nên không chịu rời. Hài tử ném. Từ Khuyết nhíu mày, ném bao lâu? Hơn một lễ bái, nhà bọn họ cũng báo cảnh sát, bất quá một mực không tra được. Tống Phương Phương vừa nói, cùng Từ Khuyết đi vào cái tiểu khu này hẻm nhỏ, chỉ thấy một cái tiểu cửa phòng phía trên dán một tấm thông báo tìm người. Thông báo tìm người phía trên, chính là một cái mười mấy tuổi hài tử hình, như vậy tuổi trẻ, còn là một nam hài. Không phải là cừu nhân trả thù sao? Từ Khuyết theo bản năng phân tích, ta vận dụng cảnh sát ta quan hệ, để cho bọn họ cố ý tăng thêm lực lượng cảnh sát tra xét. Ra kết luận, không phải là bang Gia cướp tiền, bởi vì ở nơi này không phải là người có tiền. Sau đó kiểm soát nam hài bên người nhân tế quan hệ. Này nhà nhân gia cùng chung quanh thân bằng quan hệ đều rất tốt. Cũng sẽ không là cừu nhân bang Gia mưu sát. Sau đó, ta lại từ cảnh sát nơi đó nhận được tin tức. Gần đây hài tử mất tích vụ án, thực ra đã phát sinh nhiều lần. Tống Phương Phương nói, Từ Khuyết gật đầu một cái. Đều là phụ cận đây. Không sai. Ừ, ta hồi trước chỉ quan tâm thất tông tội vụ án. Chuyện khác một mực không nhiều quan tâm. Từ Khuyết đi tới này nhà nhân ra cửa. Có thể thấy được, này nhà nhân gia vẫn chưa về, bên trong một tia sáng cũng không có, hẳn là đi ra ngoài tìm hài tử đi. Ai, thật là đáng thương, người này biển mịt mờ, đi đâu tìm? Tống Phương Phương cảm khái, đều là phụ cận này tiểu hài mất tích, nói rõ gây án nhân chắc ở phụ cận, rất có thể chính là người quen. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, kéo xuống trên cửa thông báo tìm người, nói, về trước trong nhà của ta một chuyến đi, thế nào? Tống Phương Phương đi theo Từ Khuyết bước chân đi tới, ta có cái biện pháp có thể tra được vụ án này. Đúng rồi, hắn gọi cái gì? Lâm Tiểu Dũng, biết, đi tới Mãnh Quỷ Lâu. Từ Khuyết để cho Tống Phương Phương ở cửa chờ một chút, mà hắn trực tiếp nắm thông báo tìm người vào đĩa tiên nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút, có đĩa tiên chân thuận lợi rất nhiều. Như loại này tìm người vụ án, chỉ cần nắm người trong cuộc hình hỏi đĩa tiên là được rồi. Đĩa tiên, xin hỏi, cái này thông báo tìm người phía trên Lâm Tiểu Dũng bây giờ đang ở thì sao? Ngón trỏ khẽ ấn chén dĩa. Ngay sau đó, chén dĩa bắt đầu di động. Một cổ âm phong, ở Từ Khuyết phía sau lay động. Cảm giác này giống như đứng sau lưng một người. Chén dĩa rất nhanh rời đến muốn câu trả lời thượng. Khi thấy câu trả lời sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,